Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 502, chuẩn bị cắt rau hè. Điện quang độc long toàn là đồ tốt a. Trần Kỳ nghe nói Âu Dương Trung Thu tuyệt chiêu sau đó, cũng không nhịn được cho hắn kỳ tư diệu tưởng điểm cái like. Phong hệ siêu năng lực cũng không phải là phong hệ ma pháp, bởi vì siêu năng lực cùng ma pháp là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Thế gian này có tu luyện nói đến, nhưng không có ma pháp nói đến. Nhưng một ít trong tiểu thuyết ma pháp phương pháp sử dụng lại có thể bị ứng dụng ở siêu năng lực bên trên. Cái này liền cần tương quan siêu năng lực sở hữu giả. Cụ bị thiên mã hành không ý tưởng, cùng với đối với tự thân siêu năng lực tinh tế lực khống chế. Hơn nữa lấy B cấp siêu năng lực trình độ là có thể chế tạo ra siêu năng bọc thép. Là đủ chứng minh Âu Dương Trung Thu ở siêu năng lực phương diện thiên phú kinh người. Cái gọi là siêu năng bọc thép, kỳ thực chính là lấy linh lực bọc thép thiết tưởng làm trụ cột. Dùng siêu năng lực năng lượng, hoặc là siêu năng lực năng lượng có đủ hiện ra siêu năng lực hiệu quả. Thay thế được linh lực trở thành trang giáp cấu thành bộ phận. Đương nhiên, linh lực là trong đó ắt không thể thiếu trọng yếu trụ cột. Âu Dương Trung Thu siêu năng bọc thép còn chỉ là một hình thức ban đầu. Trước không đề phòng ngự lực cùng lực công kích các phương diện tăng phúc yếu kém. Không đạt được hắn tài nghệ này đỉnh phong, chỉ nói hắn ở cấu tạo siêu năng trang giáp trong quá trình. Tiêu hao năng lượng liền cao vô cùng, nói ngắn gọn, chính là hiệu suất cúi xuống. Những thứ này, chính là linh lực trang giáp thiết tưởng phương án. Còn có một chút tương quan chuyên gia, vì người định chế siêu năng trang giáp xây dựng phương pháp. Trần Kỳ đối với Âu Dương Trung Thu nói ra, nếu như ngươi có thể đủ nắm giữ điều này nói, ở thế giới hiện thật cùng Kim Trung cháo chiến đấu, ngươi hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Âu Dương Trung Thu lúc này là vô cùng hưng phấn, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Ở đồng ý gia nhập vào đặc biệt sự tình cục sau đó, hắn dĩ nhiên gặp được Trần Kỳ, cái này mới nhất danh xưng là tối cường vương giả nam nhân. Hơn nữa phía sau còn ghi chú có duy nhất tự dạng thế giới tối cường. Càng làm cho hắn kích động là, Trần Kỳ dĩ nhiên tại giáo dục hắn như thế nào sử dụng tự thân siêu năng lực. Tạ tạ cục trưởng. Âu Dương Trung Thu tiếp tục dùng những người khác đối với Trần Kỳ xưng hô. Nói ra, xin yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài đối ta chờ mong. Cùng với trong tổ chức tài bồi cho ta, nghe là lời xã giao, nhưng Trần Kỳ tin tưởng Âu Dương Trung Thu tuyệt đối là trung thành. Đây cũng là vì sao hắn sẽ tuyển trạch Âu Dương Trung Thu, mà không phải Kim Trung cháo một trong những nguyên nhân. Ngoại trừ bởi vì Kim Trung cháo ở mộng cảnh thế giới bên trong APK bên trong thua bên ngoài. Cũng bởi vì Trần Kỳ ở kiếp trước cũng biết Âu Dương Trung Thu. Nhưng ở kiếp trước, Âu Dương Trung Thu từ đầu đến cuối đều không có gia nhập quá Hoa Hạ quan phương cơ cấu. Hơn nữa hắn chân chính thành danh thời gian, hay là đang linh khí hồi phục đệ thập năm, cũng chính là dị thú không gian nguy cơ giáng lâm thời điểm. Lúc đó đã là A cấp siêu năng lực giả Âu Dương Trung Thu. Ở dị thú trước mặt lựa chọn chạy trốn, cũng bị lộ ra, khi đó vẫn là dị thú giáng lâm sơ kỳ, đã ở một mức độ nào đó nắm giữ siêu phàm lực lượng nhân loại. Đối với dị thú cũng không quý kỵ, cho nên bọn họ cho rằng Âu Dương Trung Thu là một người nhu nhược. Nếu như chỉ là như vậy, Trần Kỳ cũng không trở thành tuyển trạch Âu Dương Trung Thu. Chân chính làm cho hắn tuyển trạch Âu Dương Trung Thu nguyên nhân. Hay là đang một lần hành động rút lui bên trong. Bị rất nhiều người xưng là người nhu nhược Âu Dương Trung Thu rốt cục đứng dậy. Hắn cũng không có đại sát tứ phương. Cũng không có cứu lại bất luận người nào sinh mệnh. Hắn chỉ là dường như những cái này rõ ràng biết mình biết hy sinh. nhưng vẫn là đang chạy trốn dòng người bên trong lựa chọn nghịch hành những anh hùng giống nhau. Xông về khắp nơi không biên bờ dị thú, sợ hãi tử vong cũng không nhất định là người nhu nhược. Can đảm hy sinh chính là anh hùng, Trần Kỳ nói ra, không nên ôm có áp lực quá lớn. Ngươi so với kim trung cháo mạnh mẽ, bởi vì hắn chỉ biết là dùng kim trung cháo cháo cùng với chính mình. Cùng đối thủ so đấu người nào trước tiêu hao hết siêu năng lực năng lượng. Âu Dương Trung Thu kích động gật đầu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trần Kỳ thiện giải nhân ý khoát tay áo, nói ra, ngươi trước đi luyện tập một chút đi, còn có 3 ngày các ngươi mới có thể ở thế giới hiện thật chiến đấu. Thời gian này đầy đủ ngươi thành lâu một chút, làm cho Âu Dương Trung Thu cùng Kim Trung Cháo ở thế giới hiện thật chiến đấu. Tự nhiên là Trần Kỳ chủ ý, muốn ở toàn thế giới có đầy đủ quyền phát biểu, liền cần có thực lực tuyệt đối, cùng với có thể làm cho toàn thế giới đều cảm thấy sợ hãi bạo ngược thủ đoạn. Trần Kỳ đã biểu hiện ra chính mình đầy đủ bạo ngược một mặt. Nhưng mọi người đều biết, siêu năng lực thiên phú cực hạn chính là SSS cấp. Có rất nhiều người suy đoán, Trần Kỳ sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì hắn đã tấn thăng làm SSS cấp siêu năng lực giả. Tinh không sở dĩ khiến người ta sợ hãi, cũng là bởi vì không có ai biết tinh không phần cuối ở đâu. Có thể siêu năng lực đã có phần cuối, ở rất nhiều người xem ra. Chỉ cần có nhiều hơn SSS cấp siêu năng lực giả xuất hiện, hoặc là càng nhiều hơn S cấp siêu năng lực giả xuất hiện, Trần Kỳ vô địch liền sẽ trở thành lịch sử. Đến lúc đó, Trần Kỳ cũng không thể tiếp tục tại toàn cầu sử dụng bạo ngược thủ đoạn chứ. Dị thú nguy cơ cần toàn bộ lực lượng của nhân loại liên hợp lại. Kiếp trước nhân loại sở dĩ bại thảm như vậy, cùng linh khí sống lại thời gian 10 năm bên trong, nhân loại giữa nội đấu tổn hao có quan hệ rất lớn. Nội đấu nhiều rồi, tiến hóa động vật cũng sẽ trở thành nhân loại uy hiếp rất lớn. Trọng sinh sau đó, Trần Kỳ nhất định phải tìm được một cái biện pháp, không chỉ có thể chứng minh chính mình đủ cường đại, còn muốn cho những quốc gia khác bảo lưu hòa chủng. Mộng cảnh thế giới tuyệt đối là thích hợp nhất Trần Kỳ cái này cái kế hoạch tồn tại. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Ở mộng cảnh thế giới bên trong có thể làm được sự tình. Ở thế giới hiện thật cũng có thể làm được. Như vậy, Trần Kỳ mới có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong đại sát tứ phương. Lấy chứng minh hắn ở thế giới hiện thật bên trong cũng có thể đại sát tứ phương. Hết khả năng làm được một người không giết, lại làm cho toàn thế giới đều nghe hắn nói. Nếu như, ta là nói nếu như mộng cảnh thế giới bên trong, tiến nhập này chủng loại giống như ngươi và nạp tiền mới người giống vậy đâu. Tiếu Tùng hứa tìm được rồi Trần Kỳ hỏi, hiện tại xin tiến nhập mộng cảnh thế giới nhân càng ngày càng nhiều. Ta bên này là có thể thừa nhận, nhưng nếu như những người này cũng có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong, phát huy ra xa siêu hiện thực thế giới lực lượng đâu. Trần Kỳ cười cười, nói ra, xác thực tồn tại loại khả năng này, mặc dù đang mộng cảnh thế giới bên trong, phát huy ra siêu việt thực tế lực lượng rất khó, nhưng trên cái thế giới này thứ không thiếu nhất, chính là hay là thiên tài. Vào nhiều người, tự nhiên thì có thể xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi là cái gì chứ? Tiếu Tùng hứa sửng sốt một chút. Hỏi, ý của ngươi là, để cho ta tới quản chế những người này. Trần Kỳ gật đầu nói ra, mộng cảnh thế giới là thế giới của ngươi. Ngươi ở mộng cảnh thế giới bên trong chính là Thượng Đế. Hơn nữa, chúng ta tại sao muốn thiết trí hay là thiên thê bài danh? Không chỉ là vì để cho bọn họ tranh danh đoạt lợi, cùng với để cho chúng ta có thể phát hiện có thiên phú siêu năng lực giả. Cũng bởi vì, chỉ cần bọn họ biểu hiện ra hoàn toàn không phù hợp thế giới hiện thật thực lực lực lượng. Như vậy, ngươi là có thể ngay đầu tiên phát hiện, thiên thê thứ hạng là căn cứ tiến nhập mộng cảnh thế giới siêu các năng lực giả. Ở thế giới hiện thật biểu hiện ra các loại thực lực tổng hợp đi ra. Đại đa số độ chuẩn xác kỳ thực rất thấp, tỉ như ở Dương Trung Thu loại này. Ở thế giới hiện thật căn bản không biểu hiện ra quá mạnh mẽ đại chiến đấu lực người. Nhưng nếu như đẳng cấp lại là chân thực tồn tại, nếu như phát huy ra siêu việt thực tế lực lượng, tất nhiên không sẽ là thiên thê tìm trận danh phận một chút tăng, mà là chí ít vượt qua đẳng cấp tăng. Tiếu Tùng hứa sầu mi khổ kiểm nói ra, có thể nói như vậy, ta sẽ mệt chết đi à. Trần Kỳ cười nói, không làm mà hưởng nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, người mệt một chút cũng không có quan hệ. Phòng trừng rất nhanh, ta sẽ có thể giúp người cắt rau hẹ. Cắt toàn thế giới cao cấp nhất một nhóm siêu năng lực giả rau hẹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.